Chương 416, kiếp tán. Lâm Phi chém ra đạo kiếm quang kia, từ Mạc Kim phái xông thẳng Cửu Tiêu, rồi sau đó vô đưa ra xa vạn dặm, đem trọn ngồi Long Cốt giới hoàn toàn bao phủ, vô luận là Thất Quốc chi vương vẫn bị cuốn vào Long Cốt giới bắt cảnh đệ tử chân truyền, cũng trong cùng một lúc, thấy được ánh kiếm này, kiếm mang tràn ngập trưởng không, đảng bể phong vân, che giấu mặt trời chói chang, như thiên uy như vậy thật lâu không tiêu tan, khiến cho toàn bộ Long Cốt giới lòng người bàng hoàng, bắt cảnh đệ tử chân truyền tâm thấy sợ hãi. Kiếm ý trong tràn ngập, Hắc Long Quốc gần trăm năm chưa từng mở ra cung cửa mở ra, quốc sư Doãn Lạc, được chiếu vào cung. Cùng lúc đó, Thanh Long Quốc bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm, ở mênh mông trong hư không, một đôi vô cùng cự mắt to đột nhiên mở ra, hoành phô cửu thiên, ở cặp mắt kia bên trong, ngôi sao ngã xuống, địa hỏa phát sinh, vô tận dãy dụ cùng gầm thét thay nhau mà qua, đôi đình lóe lên, sậu vũ gió táp, hết sức bi thảm hủy diệt bị nhất mạc mạc hiện ra, rồi sau đó bạch quang chói mắt cắt vỡ vô cùng hắc ám. Xanh nhạt sinh cơ cùng bồng bột sinh mệnh lực từ mỗi trong khắp ngõ ngách sinh ra, phản phất, một cả thế giới sinh cùng diệt, hết thảy đạo, hết thảy pháp, cũng ẩn chứa ở nơi này một đôi mắt chính giữa. Cặp mắt kia chỉ mở ra một cái chớp mắt, liền lần nữa khép lại, một cái chớp mắt, lại trải qua hủy diệt cùng sống lại, vạn vật trở nên kinh hãi, mà kim phái bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch yên lặng, kia một đạo kiếm quang, phản phất thiên uy như vậy ma chậm rãi lan tràn ra, mà kim phái bên trong tất cả mọi người đều sợ choáng váng. Thân ở mảnh này trong kiếm quan tâm, bọn họ so với ngoài ngàn dặm nhân, càng có thể rõ ràng cảm nhận được khủng bố trong kiếm ý vẻ này thế không thể đỡ sắc bén, bọn họ thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám nặng, hận không được chính mình chui vào trong đất, cũng không muốn đối mặt kinh khủng như vậy kiếm mang, vạn vật tiêu nhị, cuồng phong vỡ vụn, hết thảy đã từng kích động lực lượng đều bị một kiếm này chém tới, cổ thi tay phải hóa thành bụi bặm, Long Cốt trụ lớn trở thành phấn vụn, kia pháp bảo bàn long chung bị quang mang đảo qua, như gà đất chó sành nứt ra đếm không hết lỗ. Ánh sáng rực rỡ không nữa, long âm thanh kêu gào, ngã rơi xuống mặt đất, nhanh như chớp lăn đến ba vị trước mặt trưởng lão, ba vị trưởng lão nhìn bên chân pháp bảo, trái tim đều đang chảy máu, nhưng sợ hãi sâu hơn, toàn bộ Mạc Kim phái đều bị kiếm mang bao phủ, phong tiêu mây bay, kiếm ý lẫm lẫm, tựa hồ mỗi một tấc trong hư không đều mang một luồng kinh người kiếm ý, ba vị trưởng lão chẳng biết lúc nào ngã ngồi trên mặt đất, bọn họ kêu căng phách lối tựa hồ cũng bị một kiếm kia chém không, giờ phút này, chỉ còn lại vô cùng sợ hãi cùng bất an. Thân thể cứng ngắc, mặt mũi rắn bệch, phô duỗi ở chân trời kiếm mang, phản vất thâm lạc trên đó, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Lúc này, ba vị trưởng lão mồ hôi đầm đìa, một ngày bằng một năm, chưa bao giờ cảm giác thời gian sẽ trôi qua chậm rãi như vậy, thật sâu khiếp sợ sau, bọn họ lý trí rốt cuộc hấp lại, có thể cho dù ai cũng nghĩ không thông, một cái mệnh hồn cảnh giới tu sĩ, là như thế nào chém ra này kinh thiên nhất kiếm. Lâm Phi nhìn về hư không, nơi đó, hết thảy đều hóa thành hư vô, lão đầu Lâm sư huynh cùng với khác toàn bộ đời trước sư huynh đệ, tất cả đều như mây khói như vậy tản đi, tiêu nhị mất tâm, mệnh hồn tâm kiếp, trần kiếp, đã toàn bộ vượt qua, Lâm Phi ở mệnh hồn cảnh giới đình trệ đã lâu, tích lũy hùng hậu, cuối cùng hai kiếp cùng tới, cùng bị kiếm mang chém ra, trong nháy mắt đem tu vi đẩy tới mệnh hồn đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào kim đan, Lâm Phi yên bình ánh mắt, hắn trong đôi mắt kiếm mang lưu chuyển, rồi sau đó toàn bộ cất vào đáy mắt, chân nguyên trong cơ thể bàng bạc như mênh mông. Ngũ đạo kiếm khí tựa như du long bôn tẩu, hắn từ hoành thông trời đất trong kiếm quang xoay người, nhìn về cách đó không xa mọi người, rồi sau đó cười nhạt, hướng bọn họ đi tới, theo Lâm Phi mỗi một bước hạ xuống, vô cùng kiếm quang từ dưới chân hắn phô đưa ra đi, đoàn đoàn kiếm mang vờn quanh, sắc bén vô cùng khí thế toàn bộ vung vãi mà ra, phản phất kiếm tiên lâm thế, khiến cho nhân không dám nhìn thẳng, doanh đẳng ở trong thiên địa kiếm ý không ngừng bị ẩn đi, từ xa vạn dặm nhét vào hắn bên trong đan điền, tựa hồ trong nháy mắt bao phủ khắp Long Cốt giới kiếm mang, không thấy, khóe miệng của Lâm Phi chứa đựng một nụ cười, hắn bước chân chậm rãi, không nhanh không chậm, toàn thân cao thấp tựa hồ có đạo vận lưu chuyển, nhìn đến kinh hãi, Bùi Nam, Từ Kiệt, Lưu Phương ba người, thân thể có chút phát run, bọn họ suy nghĩ chính mình trước cử chỉ lời bàn, từng cái hối tím cả ruột, nếu sớm biết Mạc Kim phái bên trong có cường hãn như vậy nhân vật, bọn họ nào dám phách lối như vậy, tuy nói kém một cảnh giới liền có thể nghiền ép đối phương, có thể đó là nhằm vào tình hình chung. Người trước mắt này một kiếm xông lên tận chín tầng trời, sắc bén kiếm mang phô duỗi toàn bộ Long Cốt giới, diệt cổ thi, bể trụ lớn, trách pháp bảo, hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường có thể tưởng tượng phạm vi, tại sao có thể là tình hình chung, chỉ bằng ba người bọn họ, pháp bảo cũng bị mất, lấy cái gì nghiền ép nhân gia, mắt thấy Lâm Phi từ đằng xa đi tới, cách mình là càng ngày càng gần, tam thân thể người không ngừng cứng ngắc, tim đều phải từ trong thân thể nhảy ra, sống trên trăm năm, sống chết trước mắt cũng đi qua mấy tao. Có thể từ không có một lần giống như bây giờ dày vò cảm giác, mạng nhỏ giữ tại trong tay người khác, bọn họ có thể làm chỉ có chờ đợi, bóng đen của cái chết long ở trong lòng, hơn nữa không ngừng gia tăng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn Lâm Phi càng đi càng gần, ngồi sập xuống đất Lư Phương Trường lão, rốt cục thì không chịu nổi cái loại này gần như thiên uy một loại áp lực, thanh âm chính giữa tràn đầy kinh hoàng, ta chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, chân chính động thủ là hai người bọn họ, không liên quan đến chuyện ta, không liên quan đến chuyện ta. Bùi Nam cùng Từ Kiệt trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Lư Phương, còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Mặc dù sớm biết Lư Phương người này da mặt dày, lại không nghĩ rằng da mặt dày đến nước này. Hai người một bên phỉ nhổ Lư Phương hành động, một bên ảo não mất tiên cơ, vội vàng nói, không nên nghe tên tiểu nhân này khích bác, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, đối mặt kim phái không có nửa điểm ác ý, đều là Lư Phương chủ ý. Ba người lẫn nhau vẫy nồi, nhất thời loạn thành nhất đoàn, mà kim phái nhân tất cả đều nhìn ngây người. Lưu Thông đem khóe miệng vết máu xóa đi, từ dưới đất ngồi dậy thân, giống như xem diễn nhìn ba người kia mở mắt nói bừa hơn nữa không đỏ mặt chút nào da hỏa, sau đó sờ một cái chính mình da mặt, ở trong lòng so sánh một phen, cảm thấy, bàn về độ dày da mặt, hay là đối phương thắng. Lâm Phi đi tới ba người trước mặt, lại đưa đến ba người kia càng thêm lớn lực đẩy trút trách nhiệm, vẫy nồi vẫy vô cùng ra sức. Ba vị nói đùa, Lâm Phi có chút dở khóc dở cười, trước đứng lên nói chuyện đi. À, ba người nhìn nhau một cái, xác nhận Lâm Phi không sẽ lập tức động thủ, này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Mới vừa rồi tình huống khẩn cấp, đại kiếp trước mặt, ba vị tới trấn áp cổ thi, cũng là vì tránh cho sinh linh đồ thán, dễ hiểu. Chờ đến ba người đứng lên, Lâm Phi mới cười một tiếng, ba người nghe lời này một cái, nhất thời như được đại xá, đa tạ thông cảm, đa tạ thông cảm, tốt lắm, cổ thi chuyện đã xong, ba vị nếu là không việc gì lời nói, hay là trước xin trở về đi, ngày khác nếu có thì giờ rảnh, ta tất sẽ viếng thăm ba phái. Ba người nhìn nhau một cái, thật nhanh chạy, một hơi thở bay ra hơn ngàn dặm, ba vị trưởng lão mới ở một nơi thành trấn đặt chân, miệng to thở dốc, không phải là mệt mỏi, mà là bị dọa sợ đến, vô luận là kia đến kiếm quang, hay lại là Lâm Phi tự mình, cũng cho bọn hắn để lại cực sâu sợ hãi, phía sau mồ hôi lạnh chưa khô, trong lòng hải dị hơi tán.